Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1446, thế giới vật chất đọ sức. Ở nơi này tân thế giới ngày thứ bảy, Hoàng Siêu An giấc xuống, thế giới bình tĩnh lại đại biểu khắc sâu nhất hung hiểm. Loại này tĩnh mịch, biểu minh Hoàng Siêu đem vô hạn bảo thạch linh tính kiềm nén đến mức tận cùng. Với lại ý chí của hắn muốn an giấc, tất cả gió êm sóng lặng, làm cho đối phương ở sáng thể kỳ ước thúc bên trong càng lún càng sâu. Ở 3D trong vũ trụ, Hoàng Siêu lại rơi vào rồi hoàn toàn hạ phong. Hai bảo thạch Thanos nhảy lên tới sức chiến đấu đỉnh phong. Mỗi một quyền bên trong đều nhấc lên pháp tắc lực lượng trùng kích. Một khối lực lượng bảo thạch, một khối không gian bảo thạch, cùng hắn từ Titan tính chất đặc biệt hoàn mỹ phù hợp, làm cho hắn có thể nhất thư sướng phát huy lực lượng. Này từ khoai tinh lực số lượng tự nhiên mà thành, không ở ta gen biến dị quang thiên sứ dưới con cặc. Chứng kiến Thanos chỉa vào năng lượng oanh kích, đại khai đại hợp công bên trên, Hoàng Siêu chỉ có thể triển khai khai quang rực vừa lui lui nữa. Hoàng Siêu rơi quang nhiệt bão táp, mỗi một khỏa ánh sáng chói mắt cầu bạo tạc, đều vượt qua trăm vạn tính bằng tấn vụ nổ hạt nhân. Giữa hai người có vô số quang cầu bạo tạc, thuần túy năng lượng oanh kích phá hủy kéo mấy trăm cây số mặt đất. Thế nhưng làm là phòng ngự, những thứ này bạo tạc là thất bại. Hoàng Siêu vừa lui lui nữa, Thanos chỉa vào lần lượt trung ương vụ nổ hạt nhân, đuổi giết hắn mấy trăm cây em. Hoàng Siêu ở nơi này một cái hô hấp giữa né tránh bên trong, làm nổ mấy vạn miếng quang cầu. Như vậy vụ nổ hạt nhân cường độ, Hoàng Siêu trở lại trái đất, một người liền bù đắp được toàn thế giới nhiệt hạch vũ khố. Bị hắn đánh nổ địa vực đã triệt để biến hóa vì địa ngục nhân gian. Không có một chỗ đại địa không ở hòa tan. Nhưng mà Thanos quanh người lam tử lưỡng sắc quang mang đồng thời lóe ra. Hắn lấy sinh linh thân, phát huy ra vô hạn bảo thạch lực lượng, đơn giản chống cự hủy thiên diệt địa công kích. Ý vị này, lúc này Thanos đi tới trái đất, miễn cưỡng ăn hết thảy hạt nhân cũng không đáng kể. Chính phủ nhân loại tự tin căn nguyên, sẽ bị hắn không lưu tình chút nào dẫm đạp. Vừa nghĩ, Thanos thân hình bị kiềm hãm, một tiếng ầm vang, lấy chính mình làm trung tâm phóng xuất ra màu tím đậm khí bảo. Năng lượng màu tím lan đến chỗ, tất cả vật chất hữu hình toàn bộ bạo tạc nghiền nát. Cơn lốc sậu khởi, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, nhảy vào quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, bởi vì mãnh liệt yên diệt, đưa bóng hình sở mở rộng phạm vi hóa thành thuần túy chân không. Trên mặt đất xuất hiện đường kính một số 10 cây em hố tròn. Trung tâm chỗ sâu nhất cũng có vài chục cây em sâu. Thanos thở sâu, cảm thấy hứng thú nói, ta đánh giá thấp ngươi. Rất thú vị chớ chú, phía trước to lớn năng lượng bạo phát, chỉ là quy tắc lực lượng va chạm ở vật chất giới cái bóng. Thanos cái này một vòng khí bạo thương tổn là thứ yếu. Chủ yếu là triệt tiêu Hoàng Siêu chớ chú kỹ năng, tuy là lần này cần hiệu quả, cũng tạo thành diệt thành cấp bậc thương tổn. Quy tắc cấp võ học không thua chi ta, thần công đều đối với Thanos mất hiệu lực. Phát huy đầy đủ vô hạn bảo thạch lực lượng Thanos đã đạt tới loại trình độ này. Hoàng Siêu lui nữa, vật chất giới phân thân sở điều động tài nguyên tương đối có hạn. Hắn chỉ có thể nỗ lực duy trì. Hiện thực bảo thạch hồng quang ở trong bàn tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong ầm ầm nổ vang, Titan tinh đại địa cực nhanh hở ra. Hoàng Siêu thối lui quỹ tích bên trên khắp nơi bề mặt quả đất xé rách. Dữ tợn tầng nham thạch từ phía dưới chui ra. Trong chớp mắt hình thành liên miên sơn mạch. Thanos không quan tâm, dường như cuồng chiến sĩ một dạng nhận đúng Hoàng Siêu một cái mục tiêu. Không để ý tới còn lại thương tổn, dưới chân hắn cực nhanh sinh trưởng thổ địa nhô lên. Thanos mỗi một bước dẫm đạp đều sẽ tạo thành phạm vi lớn núi lở. Yếu ớt nham thạch không có thể tạo thành trở ngại, nhưng Hoàng Siêu tốc độ quá nhanh. Hắn lần nữa kéo xa hơn 1000 cây. Ở Thanos nhảy ra không gian chi môn lúc, cái này hơn 1000 cây đều trở thành dữ tợn gầy trơ xương sơn mạch. Người vẫn biết chạy trốn sao? Thanos mở miệng châm chọc, nắm giữ thời gian bảo thạch Hoàng Siêu nếu như muốn đi. Hắn thực sự chóc không đến đối phương. Đó đúng là một hồi khắp toàn bộ vũ trụ dài dằng dặc truy sát. Thẳng đến nhất phương ý chí không chịu nổi, xuất hiện chí mạng sai lầm, mà Hoàng Siêu tham lam chiếm giữ 4 khối bảo thạch, thừa nhận áp lực là Thanos vô số lần. Ý chí của hắn biết sớm hơn tan vỡ, cái này sẽ là hắn thất bại căn nguyên. Thanos biết rõ điểm này, nhưng hắn càng muốn đem Hoàng Siêu kéo ở chiến đấu kịch liệt bên trong, có thể nhanh hơn suy yếu hắn đánh bại hắn. Hắn bao hàm uy hiếp nói, ta tùy thời có thể rời đi nơi này, đi trước trái đất, là sao? Hoàng Siêu không hề có thành ý phản vấn. Hắn dường như bị Thanos hiếp bách, bất đắc dĩ dừng tại chỗ. Thanos bước ra không gian môn, một tiếng giễu cợt còn chưa kịp cười xong, Hoàng Siêu liền chỉ lên trên một cái. Một loại ba động khủng bố ở Thanos đỉnh đầu vạch trần cái khăn che mặt, tựa như từ trong hư vô lao ra một đầu viễn cổ mãnh thú. Thanos thanh âm bị đập ở trong cổ họng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Titan tinh rơi tan vệ tinh, liền ở trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện. Vệ tinh trụy lạc chấn động thiên động, Hoàng Siêu vặn vẹo hiện thực. Chẳng những đem Titan vệ tinh xé rách kéo xuống quỹ đạo, còn nghĩ nó che giấu ở hiện thực phía sau. Ngay mới vừa rồi truy đuổi bên trong, bình tĩnh bầu trời chỉ là giả tượng, trên thực tế có vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Làm Hoàng Siêu vạch trần đáp án lúc, Titan vệ tinh đã hung hăng đập vào Thanos đỉnh đầu. Ở giữa mục tiêu, một loại sợ hãi đất rung tiếng truyền khắp nơi. Đại địa ở trùng kích như thế dưới kịch liệt run rẩy. Lớn nhất thương tổn lại đến từ Hoàng Siêu vặn vẹo hiện thực. Lúc trước hắn móc sạch địa tầng chế tạo kéo dài ngàn dặm sơn mạch ngăn chặn Thanos. Hiện tại cả phiến sơn lĩnh cũng sập xuống lòng đất. Bất chi bất giác, phía dưới đã bị Hoàng Siêu đổi thành thẳng vào địa tầng chỗ sâu chỗ trống. Thiên địa đại va chạm bên trong, Thanos bị trực tiếp nhập vào nham tương bên trong. Tranh hồng nham tương dọc theo nham thạch khe hở bắt đầu khởi động mà ra. Địa chất toàn diện bị Hoàng Siêu hủy diệt. Trong chớp mắt sơn lĩnh địa khu hóa thành nham tương địa ngục. Phía trên rơi xuống vô tận vẫn thạch. Từng đợt sóng oanh kích chấm đất mặt. Sóng địa chấn tịch quyển toàn bộ đại lục. Tinh cầu phạm vi tầng mây khí lưu cũng bị như vậy kinh biến khuấy động. Đây không phải là thuần túy năng lượng bạo phát, mà là có chứa vật chất công kích. Làm vật chất va chạm lúc, Thanos vẫn như cũ chịu đến bộ phận động lượng thủ hằng định luật ảnh hưởng. Ý vị này hắn biết đẩy lùi, đánh bay cùng đập xuống lòng đất. Nhưng chúng nó có thể đối với Thanos tạo thành bao nhiêu tổn thương? Hoàng Siêu không ôm lạc quan kỳ vọng, cũng may cái này cũng trì hoãn không phải thiếu thời gian. Thanos chôn sâu ở lòng đất nham tương bên trong, hắn phía trên còn có mãnh liệt va chạm, đó là không đoạn hạ xuống Titan vệ tinh mảnh nhỏ. Thanos quả thật bị cái này đột nhiên công kích đánh đầy bụi đất. Thế nhưng hắn cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Tử sắc quang lưu để bảo toàn hắn tử Titan thân thể. Tự nhiên mà thành, hắn tức giận nắm chặt nắm tay, lam sáng long lánh, Thanos hiện thân với rậm rạp lưu tinh hỏa vũ giữa không trung. A hát, vặn vẹo hiện thực đối với đôi bảo thạch hắn không có ích lợi gì a. Thanos dưới chân dẫm đạp hư không, từ trường hấp dẫn bên trong mượn được lực phản chấn. Mặc kệ không gian xung quanh vặn vẹo quay, Thanos thân hình lóe lên, nhảy vào trước người lam sắc quang môn bên trong. Sau một khắc hắn từ Hoàng Siêu trước người hiện thân, gầm lên giận dữ, tiếng gầm bên trong bao hàm vật chất cùng tinh thần double damage. Từ trên quy tắc nát bấy phòng ngự của đối thủ cùng năng lực phản ứng, Hoàng Siêu tựa hồ bị trong hôn mê. Sau một khắc Thanos liên tiếp ba quyền đánh ở trên người hắn. Hủy diệt tiết tấu quyền thứ ba bộc phát ra đến lực lượng mạnh. Hoàng Siêu quang ảnh ầm ầm nghiền nát, tản mát thành đầy trời nóng bỏng năng lượng. Thanos nhíu mày, hắn có thể cảm thấy Hoàng Siêu vừa trơn lưu trốn. Hoàng Siêu hiện tại cơ bản chỉ dựa vào thời gian bảo thạch lực lượng bảo mệnh. Hai người đều có bảo thạch gia trì, không cách nào dùng bảo thạch trực tiếp nghiền ép đối thủ bản thể. Thanos không có khả năng đọng lại Hoàng Siêu không gian, đem hắn trực tiếp xé rách. Hoàng Siêu cũng không có thể thao túng Thanos thời gian, hoặc là phá hủy tâm linh của hắn. Hoàng Siêu đang khẩn trương suy tính công kích Thanos là chiến lược. Viễn trình năng lượng oanh kích không thể thương tổn hắn. Mượn vật chất giới tồn tại cũng không có thể tạo thành hủy diệt. Những thứ này thoát ly ta tự thân vật chất có thể lượng biến hóa hình thức. Đã xuất hiện hạ thấp, chúng nó không thể tổng hợp lại ta tự thân toàn bộ ý chí. Thanos là một cái 3D vũ trụ sinh linh, nhưng hắn chiếm cứ vô hạn bảo thạch cũng là trong vũ trụ cơ bản tồn tại. Thanos tồn tại tầng thứ vì vậy đề thăng. Hai người đều có thể coi là nào đó càng cao lực lượng ở thế giới ba chiều hình chiếu tiết điểm. Các loại viễn trình công kích đều là lấy tiết điểm tán phát lực lượng, khó có thể đối với một cái khác tiết điểm tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chỉ có tự thân tồn tại phạm trù mới có thể đem tiết điểm chiếu rọi lực lượng toàn bộ phát huy được. Cho nên nói cuối cùng vẫn là cần cận chiến công kích. Đặc biệt muốn dùng quyền cước công kích, Hoàng Siêu trong lòng có chút buồn cười, nhưng cái này nhưng cũng là sự tình. Ở cái vũ trụ này, không có gì có thể tổn thương bọn họ bản thể, mượn bất kỳ lực lượng nào đều là một loại suy nhược. Không có gì tài liệu so với bọn hắn bản thể càng cường đại. Bất kỳ cái gì vũ khí cũng đều mất đi ý nghĩa. Hoàng Siêu nghiêm túc thầm nghĩ. Như vậy ta đây đống cát lớn nhỏ nắm tay, liền muốn đỗi ở ngươi tử khoai tinh trên mặt. Hoàng Siêu hai tròng mắt chiếu ra màu xanh biếc phủ ấn. Trong giây lát đó, thời gian chậm lại, Thanos tiến công trở thành pha quay chậm. Lúc đầu không chê vào đâu được thế tiến công cũng liền tràn đầy kẽ hở. Hoàng Siêu hấp khí, vận kình, quanh thân bắp thịt phập phồng. Cột sống phảng phất một con rồng lớn rung động phát lực. Toàn thân lông tơ nổ lên. Bởi vì có thời gian bảo thạch, Hoàng Siêu công kích tựa như nhanh ngân giống nhau thanh thản. Cho nên hắn đánh tới phân nửa không khỏi thất thần. Cảm thấy sâu đậm chốc cấp bách. Ta một bộ này phát kinh. Hình như là ta bắt đầu xuyên Việt nắm giữ quyền pháp a. Chỉ có thể nói sự vật là xoắn ốc tăng lên phát triển. Quả nhiên triết học ra đại chiến. Thanos thân thể chu vi có tử sắc quang lưu vờn quanh. Đó là lực lượng bảo thạch nát bấy hết thảy ba động. Cái này thành là tối cường hiến tế thương tổn. Bất kỳ cái gì muốn tiếp xúc địch nhân của hắn, đều muốn tiến vào trước cái này một vòng hủy diệt quang hoàn bên trong. Hoàng Siêu xuyên phá hiến tế bình chướng, quanh thân năng lượng đang cùng lực lượng bảo thạch trong đối kháng ba động không ngớt. Hắn bao hàm lực lượng một quyền đánh vào Thanos trên mặt. Thanos khuôn mặt biến hình, chu vi khí lưu vặn vẹo đều một tránh chậm phóng xuất. Hoàng Siêu thu tay lại đã không còn kịp rồi, một cỗ năng lượng màu tím hồng thủy phản kích mà đến. Đưa hắn một cái nổ tan thành thuần túy quang mang. Hoàng Siêu cảm giác với bản thân giống như là tan vỡ đổ sứ. Hết thảy đều ở rung động, đổ máu, tế bào truyền lại ra sâu nhất tầng tử vong điềm báo trước. Hắn bị chợt phản bắn ra ngoài. Hoàng Siêu hồi tưởng thời gian, vặn vẹo hiện thực, hai bút cùng vẽ, tự thân lập tức khôi phục bình thường. hắn ngược lại không đến nổi bởi vì này sinh ra sợ hãi. Ngược lại là đối với Thanos càng coi trọng một chút. Gặp quỷ, hắn lại vẫn cố hóa có phòng thủ phản kích năng lực. Dung hợp bảo thạch phía sau, loại năng lực này quả thực đáng sợ. Có thể đem công kích được địch nhân của hắn trực tiếp phản chết. Một cái tung hoành vũ trụ đại lão, không có chút bản lĩnh thật sự, sớm bị người đánh chết. Hắn phòng thủ năng lực phản kích bị vô hạn bảo thạch tăng cường thật nhiều. Dù cho Hoàng Siêu lấy thời gian bảo thạch gia tốc, ở gần như ngưng trệ thời gian bên trong xuất thủ, mỗi một lần công kích vẫn như cũ sẽ tao ngộ tương ứng phản kích. Đây không phải là Thanos thân thể phản kháng, mà là thăng cấp cố hóa thành một chủng phản kích quy tắc năng lực. Nó cùng bắn ngược thương tổn lại bất đồng, không theo Hoàng Siêu công kích cao thấp mà biến hóa, là cố định tổn thương phản kích lại công kích mục tiêu. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.